Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, đây là tải vũ nhục toàn bộ bí cảnh. Đảo nhỏ tới gần, ngắn ngủi khoảng cách, tựa như là chân trời góc biển bình thường, để Lâm Phong kìm nén một hơi không dám thở đi ra. Thật lo lắng lại náo ra vấn đề gì đến. Lâm Phong nghĩ như vậy thời điểm, một đầu vọt vào bên trong hòn đảo nhỏ, cảnh tượng trước mắt lập tức nhất biến, bốn phía không còn là màu đen kỳ quái cảnh tượng, mà là một mảnh màu xanh biếc giạt rào đảo nhỏ, một viên to lớn cây cối, cơ hồ đồng đẳng với đảo nhỏ diện tích, chiếm cứ toàn bộ đảo nhỏ, đứng tại trên đảo nhỏ, cây cối phía dưới, cơ hồ nhìn không thấy hai bên cuối cùng. Thậm chí ngẩng đầu nhìn trời, tươi tốt thân cành cũng hoàn toàn chặn kia vùng trời. Ta thành công, Lâm Phong còn có chút không thể tin được bộ dáng. Hứa Linh Vân khẳng định nhẹ gật đầu, mới để hắn hòa hoãn tới. Phảng phất là đang nghênh tiếp Lâm Phong, to lớn thân cây, bỗng nhiên mở ra một cái không nhỏ cửa hang, giống như là một cái môn. Liền như vậy triển khai tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa mở ra, vừa sải bước đi vào, lộ ra một cái thế giới kỳ diệu, thiên địa bao phủ tại một mảnh màu xanh biếc bên trong. Bên trong diện tích cực kỳ rộng lớn, bốn phía vách tường giống như là vô số cây thân cây quấn quanh ở cùng một chỗ đồng dạng. Nơi này là đại thụ nội bộ. Có thể chính vì vậy mới càng lộ ra Lâm Phong nhỏ bé. Lâm Phong chưa từng thấy khổng lồ như vậy cây cối. Cho dù là tại Thiện Tâm Tông bí cảnh, viên kia trưởng thành đến cực hạn trạng thái bồ đề thụ, cũng không kịp viên này đại thụ. Bồ đề thụ còn tại cây phạm vi bên trong, mà viên này đại thụ cơ hồ đồng đẳng với một cái thế giới. Lâm Phong rung động thời điểm, Hứa Linh Vân lộ ra nét mừng nói, ta tiểu hào liền lên, lúc đầu nàng một mực tự xưng phân thân, về sau không hiểu thấu bị Lâm Phong cho mang sai lệch. Cũng tự xưng đại hào tiểu hào, còn không hiểu cảm thấy có chút ý tứ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, tại nàng chỉ dẫn phía dưới, xuyên qua tại cái này vùng trời trong đất, hướng phía Dịch Thiên Tuyết các nàng vị trí chạy tới. Đại thụ nội bộ cấu tạo thập phần cổ quái, quanh co khúc khuỷu, thậm chí còn có rất nhiều cống rãnh, cũng mở ra rất nhiều nhỏ bé thông đạo. Dịch Thiên Tuyết các nàng trước một bước tiến đến, trong lúc vô tình đi đến một chỗ trong thông đạo, bị bên trong huyền diệu cảnh tượng xúc động, nhào nhào có rõ ràng cảm ngộ, ngồi xếp bằng tiến vào cực kỳ chân quý đốn ngộ trạng thái. Lâm Phong chạy tới thời điểm, các nàng đã hoàn toàn không cảm ứng được ngoại vi tình huống. Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, Liễu Tiêu Tiếu cũng tốt, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ thậm chí cũng không kịp bố trí trận pháp. Cũng đã tiến vào loại kia huyền diệu ý cảnh, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đoán chừng là rảnh đến nhàm chán. Bày ra vị nướng ở bên cạnh que thịt nướng ăn. Chẳng qua này lại thịt xiên đã biến thành thịt xám. Ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, dù là các nàng loại này không tim không phổi đồ đần, đều có chỗ thu hoạch. Lâm Phong một bước bước vào, thể nội chân nguyên sôi trào, cả người phiêu phiêu dục tiên, tựa như tu vi đột nhiên tăng trưởng đứng lên. Tu vi của ta thế mà bước vào nguyên anh cảnh ngũ phẩm. Lâm Phong phát ra một tiếng sợ hãi thán. Phục, tu vi tiến vào nguyên anh cảnh về sau, tăng lên tốc độ không tính nhanh. Một là bị quản chế tại tài nguyên nguyên nhân, một là bởi vì cảnh giới càng là dựa vào sau, tăng lên liền càng thêm khó khăn. Chính mình dưới cơ duyên xảo hợp, tại nguyên anh cảnh tam phẩm cảnh giới dưới, hấp thu diệp thuần hơn phân nửa chân nguyên. Mới bước vào một bước dài, sớm tiến vào nguyên anh cảnh tứ phẩm, về sau cùng Diệp Thuần thời điểm chiến đấu, lại không cẩn thận thông qua thôn phệ nàng võ hồn, thu nạp một phần lực lượng, hướng phía Nguyên Anh cảnh ngũ phẩm bước vào một bước dài. Giờ khắc này ở loại này huyền diệu trong không khí, Lâm Phong chỉ cảm thấy thể nội vừa tăng, liền như vậy không hiểu thấu đột phá. Không có, Hứa Linh Vân ngược lại là kỳ quái hỏi một câu. Lâm Phong liếc nàng một cái nói, có thể tăng lên một bước nhỏ tu vi, loại này đại cơ duyên chẳng lẽ còn không đủ. Theo Lâm Phong đây đã là cơ duyên cực lớn, chỗ này trong thông đạo, toàn bộ không gian giải đầy lục sắc tiểu tinh tinh, không ngừng trên không trung bay múa. Lâm Phong đưa tay đi bắt thời điểm, lại phát hiện cái này thuộc về một loại vô hình vật chất. A, Hứa Linh Vân cười khẽ một tiếng chưa hề nói cái gì. Đây chính là khác biệt, nhìn xem Dịch Thiên Tuyết các nàng, lâm vào đốn ngộ cảnh giới bên trong, đối với tự thân đại đạo cảm ngộ khẳng định sẽ càng thêm thấu triệt. Thậm chí còn có thể lĩnh ngộ cái khác không giống đồ vật. Liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phản ứng chậm nửa nhịp. Que thịt nướng nướng đến một nửa mới tiến vào loại trạng thái này. Tinh tế nhìn một chút các nàng bên chân lời nói liền có thể phát hiện. Gà con phủ phục tại trước mặt, tiểu trùng cuộn thành một đoàn, đều hẳn là thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Nguyên Anh cảnh tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm mà thôi. Tính là cái gì chứ cơ duyên? Loại này rõ ràng là nhất không có vật giá trị. Nguyên Anh cảnh cửu phẩm bước vào vạn tượng cảnh có lẽ sẽ còn khó khăn một chút. Dù sao liên quan đến đại cảnh giới đột phá, có thể các đại tiểu cảnh giới. Nói như vậy, lấy Lâm Phong loại này cổ quái tư chất, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, nhắm mắt lại đều có thể đột phá. Hảo hảo một cái bí cảnh, người liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới bên trong một bước nhỏ. Còn không biết xấu hổ nói đây là cơ duyên, đây cũng không phải là đang vũ nhục chính mình, thậm chí là đang vũ nhục toàn bộ bí cảnh. Chẳng qua nhìn Lâm Phong bộ dáng còn tốt, người ngốc có ngốc phúc, những người khác trải qua nhiều như vậy sinh tử. Nếu như chỉ có như vậy điểm chỗ tốt, đoán chừng sẽ sụp đổ. Lục sư tỷ, người nhìn bốn phía bích họa thật cổ quái, không giống như là ngũ đại châu cùng dị vực xung đột lịch sử. Lâm Phong căn bản không có quá để ý, thu hoạch, ngược lại chú ý lên bốn phía tới. Hai bên lối đi, thiên nhiên tạo thành rất nhiều đồ lục, một vài bức kết nối đứng lên. Một đường xem tiếp đi, càng giống là đi qua một đoạn khó tả lịch sử. Từ đồ lục bên trong chỗ ghi lại tình huống, cùng ngũ đại châu lịch sử có khác biệt cực lớn. Chí ít bọn hắn sử dụng lực lượng, cùng ngũ đại châu là khác biệt hệ thống. Hứa Linh Vân dù sao trải qua kia đoạn thời kỳ một bộ phận, tự nhiên rất rõ ràng, ngũ đại châu thậm chí không có loại lực lượng này hệ thống. Ngũ đại châu võ hồn linh phách, càng giống là ngưng tụ ra một loại thần thông. Dị vực thể phách chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, mà tàn sát bên trong nhân vật chính. Sử dụng lực lượng, lại là thúc đẩy sinh trưởng cây cối chiến đấu. Càng giống là một loại thuật pháp. Hứa Linh Vân trầm tư chốc lát nói, nơi này có thể là cửu thiên chi chiến lịch sử. Từ đồ lục bên trong suy đoán, trận chiến đấu này hẳn là sớm hơn ngũ đại châu dị vực chi tranh. Cửu thiên chi chiến, trong truyền thuyết chín đại thiên chủ tranh đấu, cuối cùng nhau nhau vẫn lạc, chiến đấu còn lại cùng chúng sinh, chín nơi phân thuộc không giống thiên địa, cũng nhau nhau chiến đấu đứng lên. Ngũ đại châu nói cho cùng bất quá là cửu thiên chi chiến bên trong bại trận người hậu đại. Mà dị vực thì là phe thắng lợi một thế lực mà thôi. Trời có cửu trọng, vô tình tối cao, Lâm Phong chợt nhớ tới Diệp Thuần chỗ cố chấp vô tình đạo. Hứa Linh Vân gật đầu nói, có thuyết pháp này, truyền thuyết cửu thiên chi chiến bên trong, vô tình thiên chủ lực áp chư thiên, còn lại bát đại thiên chủ toàn bộ chết tại trong tay nàng. Từ đó cửu thiên chuyển vị, thiên phân cửu trọng, vô tình tối cao, chẳng qua truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Ngũ đại châu mặc dù ra khỏi Lục Tiêu Vân những này bất thế thiên tài. cưỡng ép ở thế yếu bên trong, giết ra một mảnh thiên địa, nhưng cũng chung quy chỉ là cực hạn tại Ngũ Đại Châu cùng dị vực mà thôi. Còn không có đạt đến cao thâm như vậy cấp độ, ai cũng không biết những cái này truyền thuyết thật giả. Lâm Phong theo Đồ Lục đi xuống, bộ tộc này người, tựa hồ sùng bái thánh thụ, lực lượng nhiều đến từ thánh thụ, căn nguyên trong trận chiến ấy, thánh thụ bị người chảm diệt, mới đưa đến bộ tộc này hủy diệt. Chảm diệt thánh thụ một bộ phận hài cốt tựa hồ đã rơi vào dị vực bên trong, cũng giải thích bí cảnh này tồn tại. Đáng tiếc, Lâm Phong cảm thán đứng lên, bộ tộc này tựa hồ đã từng lệ thuộc một ngày đứng đầu. Tộc nhân cường đại đến tại chín đại thiên chi bên trong, đều xếp hàng đầu, cuối cùng cũng chỉ là rơi xuống cái kết cục này. Vì sao lại bộc phát cửu thiên chi chiến đây? Lâm Phong nghi ngờ đứng lên. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, ai biết, đời ta đều không có đi ra mảnh này thiên địa, những chuyện kia càng không khả năng biết. Lâm Phong nhún vai, đoán chừng trước mắt Ngũ Đại Châu cùng dị vực, căn bản liền không tìm được đi ra mảnh này thiên địa người. Lâm Phong thậm chí đang nghĩ, trời có cửu trọng, có phải hay không là đại biểu giống như là Ngũ Đại Châu dị vực dạng này thiên địa, còn có 8 cái, thậm chí cấp bậc cao hơn. Người nào? Lâm Phong đang suy tư, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thần thức bao phủ phụ cận, cảm giác được một chút dị động. Không hổ là Trường Sinh Tiên đệ tử, tu vi quả nhiên không phải tầm thường, lại có thể đi đến một bước này tới. Cuối thông đạo thoát ra một bóng người tới, hắn cũng không phải là không muốn ẩn tàng đứng lên, chỉ là bởi vì thông đạo cửa ra vào chỉ có một chỗ. Lâm Phong theo đi xuống, coi như không sử dụng thần thức, sớm muộn cũng sẽ phát hiện hắn tồn tại. Dị vực cao thủ, Lâm Phong lấy làm kinh hãi, gia hỏa này thế nhưng là độ kiếp cảnh tu vi, thế mà cũng xông qua một bước này, chẳng phải là có thể trong này xông pha. Lâm Phong lập tức sinh ra chạy trốn tâm tư, nhất định phải vượt lên trước một bước mới được. Hơn nữa muốn dẫn lấy các sư tỷ đi, nếu không lưu nàng lại nhóm sẽ có nguy hiểm. Người này tu vi có gì đó quái lạ. Hứa Linh Vân bỗng nhiên nhíu mày. Tại dược các thời điểm, nàng cũng là tiếp xúc gần gũi qua người này, lúc kia rõ ràng cảm giác được người này tu vi cường thịnh, không kém chút nào bình thường độ kiếp cảnh cao thủ, thậm chí phỏng đoán hắn xuất thân dị vực hạch tâm, lại có Trường Sinh Tiên trưởng bối, thực tế chiến lực chỉ sợ càng thêm nghịch thiên. Giờ này khắc này Hứa Linh Vân lại rõ ràng cảm nhận được hắn tu vi không còn như vậy cường thịnh. Mặc dù vẫn như cũ có rất lớn cường độ, nhưng thời khắc này tu vi cũng chỉ có nguyên anh cửu phẩm cảnh giới. Cái này có chút không thể tưởng tượng, tựa như là tu vi trống rỗng gãy mất một đoạn, mà không phải sử dụng bí pháp đem tu vi áp chế đến nguyên anh cảnh giới. Càng thêm chuẩn xác một chút để hình dung, càng là giống Diệp Thuần loại kia, tự thân chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, lại có thể tăng lên hơi thở biện pháp, có thể nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Phong cũng lấy thần thức quét qua đối phương, nặng nề khôi giáp ẩn ẩn có đồ vật gì chặn Lâm Phong thần thức, tu vi lại là lộ rõ, người chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi. Lâm Phong ngưng thần nói, dị vực cao thủ cười hắc hắc nói, nhiều chuyện tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới, đã bị ngươi thấy được, như vậy thì chỉ có thể để ngươi an nghỉ nơi này. Thật sự là hắn chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, lại dựa vào một kiện bí bảo tăng lên tu vi hơi thở, khiến người khác sinh ra một loại ảo giác, từ đó chế tạo một cái hư giả thân phận. Nếu như Lâm Phong còn sống mang đi ra ngoài tin tức này, như vậy thì sẽ có người chất vấn hắn dị vực thân phận của người đến. Mặc dù thật sự là hắn là dị vực bên trong người, nhưng là lai lịch lại có chút không giống, tự nhiên không muốn sinh ra sự cố đến, vậy cũng chỉ có thể đem Lâm Phong lưu tại nơi này. Cầu vote 10,